Anh chồng khờ, chương 261, hợp lý hợp pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, anh chồng khờ. Phone, tác giả Tinh Quân. Thể loại, đô thị, ngôn tình. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Để có thể cùng đọc nhanh hơn, nhiều hơn, chúng mình xin để link quyên góp, link donate qua ví Momo. Chương 259, hợp lý hợp pháp. Trong văn phòng, Bạch Phi Nhi vừa nhận điện thoại xong, trên mặt thoáng vẻ buồn rầu. Cô mới nhận được tin, ba nhà cung ứng bất động sản chính của Bạch Thị yêu cầu thanh toán trước thời hạn. Theo lý mà nói, kỳ hạn thanh toán tiền hàng còn một tháng, nhưng hợp đồng giữa hai bên lại xảy ra sơ suất, lại có điều khoản thanh toán trước thời hạn. Trong hợp đồng bổ sung, khiến đối phương có quyền yêu cầu thanh toán trước thời hạn. Giang Ngạo Thuyết tức giận nói. Tổng giám đốc, đây rõ ràng là nhà họ Lưu ép cô phải vào khuôn khổ, mảng bất động sản vẫn do nhà họ Lưu nắm giữ, chỗ hở trong hợp đồng này cũng do bọn họ giở trò, bọn họ đã nhìn trúng mảnh đất này. Bạch Phi Nhi nói, tôi biết, cũng may ba nhà cung ứng này niệm tình trước kia mà đồng ý gặp chúng ta, có lẽ còn có cơ hội cứu vãn. Giang Ngạo Thuyết không hy vọng quá nhiều về lần đàm phán này của Bạch Phi Nhi, nhưng lúc này cũng không nên nói nhiều, không để cô kích động. Chuyện này bùng nổ trong vòng một tiếng đồng hồ, rõ ràng có người giở trò sau lưng. Bây giờ đi đàm phán, có được bao nhiêu phần thắng chú? Bạch Phi Nhi nhìn ra vẻ lo lắng của Giang Ngạo Tuyết nói. Cô yên tâm đi, không tới đường cùng, tôi sẽ không dễ dàng buông tha mấy miếng đất kia đâu. Cho dù lật mặt với nhà họ Lưu, bọn họ cũng không dễ dàng lấy được mấy miếng đất đó đâu. Tôi đã có kế hoạch dự bị rồi. Đúng lúc này, Trần Hạo xuất hiện ô cửa, nghe rõ ràng cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người. Trần Hạo hiểu, bây giờ là lúc Bạch Thị khó khăn nhất, tuy rằng Bạch Phi Nhi thông minh, nhưng thủ đoạn còn chưa đủ độc ác, làm việc quá quy tắc. Anh cảm thấy mình đi theo có lẽ sẽ tốt hơn, vậy nên khi đi vào, Trần Hạo chủ động xin đi cùng. Anh đi cùng em, Bạch Phi Nhi dùng vẻ mặt phức tạp liếc qua Trần Hạo. Không cần đâu, chuyện này em giải quyết được, những nhà cung cứng này đã hợp tác nhiều năm với Bạch Thị, em không tin bọn họ không nề tình chút nào. Cho dù bọn họ thật sự không nề mặt, em cũng còn kế hoạch nữa mà. Giang Ngạo Tuyết khuyên nhủ, chủ tịch, tôi cảm thấy cô nên đưa Trần Hạo theo, có chuẩn bị trước sẽ tránh được tai họa. Nếu thật sự có chuyện cũng có người giúp đỡ. Bạch Phi Nhi do dự, lo lắng Trần Hạo đi theo lại không nhịn được nóng tính vung tay đánh. Người, anh đi cũng được, nhưng mà, anh đảm bảo sẽ không gây chuyện, không được đánh người, không nên nói bậy bạ, Bạch Phi Nhi nói. Không thành vấn đề, dù muốn hay không, Trần Hạo vẫn đồng ý, Trần Hạo cảm thấy, dù tương lai mỗi người một ngả, nhưng cũng từng sống dưới một mái nhà hơn 3 năm. Bất kể, tương lai hai người như thế nào, đây là thời khắc mấu chốt của Bạch Thị, anh phải đứng cạnh Bạch Phi Nhi, giúp đỡ cô. Bạch Phi Nhi nhìn Trần Hạo thật sâu, phát hiện Trần Hạo nghiêm túc không như ngày thường, nên gật đầu. Ngạo Tuyết, vậy chúng ta chia nhau hành động, yên tâm đi tổng giám đốc, Giang Ngạo Tuyết gật đầu. Dặn dò xong, Bạch Phi Nhi và Trần Hạo đi khỏi. Vì kinh phí mua bộ truyện này khá cao nên một ngày chúng mình chỉ có thể mua từ 2-4 chương, để có thể cùng đọc nhanh hơn, nhiều hơn, chúng mình xin để link quyên góp, link donate qua ví Momo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền các bạn đóng góp chúng mình sẽ dùng mua truyện cho đến khi full toàn bộ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ web trong thời gian qua. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện anh chồng khờ được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.